Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355: Trở lại đỉnh phong. Ngụy Xuân Thu mở miệng, Trần Trường Sinh không khỏi chìm lông mày. Sư thúc, ngươi lấy tửu muốn làm gì? Ngụy Xuân Thu cười ha ha, quay đầu mắt nhìn đầy trời dị tộc bất hủ, vừa nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, có thể làm cái gì? Dị tộc có mơ tưởng giết ngươi, chúng ta liền có mơ tưởng bảo đảm ngươi, có sư thúc tại vẫn có thể để ngươi tiểu tử ra sự bất thành. Đừng nói nhảm, mang rượu tới. Trần Trường Sinh muốn nói mình không có dễ dàng chết như vậy. Nhưng nhìn xem bốn phương tám hướng dị tộc bất hủ, hắn không khỏi im lặng. 18 tổ khí phong tỏa không gian, 23 bất hủ bố trí xuống sát cục. Dạng này đội hình, cho dù hắn trọng sinh tới qua, cũng không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể vạn vô nhất thất. Chờ nhàn rỗi sau, hắn trả giá một chút liền có thể chạy trốn. Nhưng hôm nay trong bực này mai phục, dù là khống chế đế binh cũng rất khó xông phá 18 kiện tổ khí phong tỏa. Đây cũng không phải nói điểm ấy tổ khí liền có thể so với đế binh, mà chính là hiện ra uy năng khác biệt. Những cái này tổ khí bị bất hủ trưởng khống, uy năng toàn diện khôi phục, mà hắn đế binh cho ăn bể bụng phát huy ra 3 phần lực, còn có hắn thực lực. Nếu như hắn hiện tại có thể có đỉnh phong võ tổ cơ sở, liều mạng phía dưới cũng chưa chắc không thể giết ra một đường máu. Nhưng hắn chỉ là võ tổ tầng cảnh giới thứ 2, chênh lệch quá lớn. Loại này ngày đêm khác biệt phía dưới, hắn chỉ có kiếp trước thiên đế thủ đoạn, lúc này cũng vô lực hồi thiên. Dù sao võ đạo tu vi đến nước này, bất hủ đã là đỉnh phong võ giả, khoảng cách đại đế bất quá cách xa một bước mà thôi. Bất quá mặc dù như thế, hắn Trần Trường Sinh nếu là thật sự muốn nghịch thiên mà đi, cũng không phải là không có đường sống. Chỉ cần hắn đánh vỡ chính mình phòng tuyến cuối cùng, đem trước mặt mình những cái này thần tử, cùng cái này hơn 100 triệu đại thương binh tướng toàn bộ thôn phệ, hắn hoàn toàn có thể giết ra ngoài, có thể dạng này đường sống, hắn không muốn lựa chọn đương nhiên. Nếu quả thật đến nhất định phải làm như vậy thời điểm, hắn hội nhượng mình làm ra chính xác lựa chọn. Dù sao chính như dị tộc cùng nhân tộc coi trọng như vậy hắn đồng dạng. Hắn Trần Trường Sinh mệnh để cho mình tới nói có thể có chút tự tư, nhưng luận sự, hắn biết mình không thể sai sót. Trên người hắn gánh vác cũng không phải trước mặt cái này hơn 100 triệu đại quân người, cũng không phải một quốc gia, mà chính là cả nhân tộc. Cái gì nhẹ cái gì nặng, thế nhân sách thanh, chính hắn cũng sách thanh. Chỉ là Trần Trường Sinh lại lần nữa nhìn về phía Ngụy Xuân Thu, nếu như nhất định phải chết tiếng người một người chết, dù sao cũng tốt hơn cái này tuyệt đối người đi chết. Sư thúc, Trần Trường Sinh đang trầm mặc trong ôm quyền hướng phía Ngụy Xuân Thu chậm rãi xoay người. Ngụy Xuân Thu trầm ngâm một tiếng, sau đó cười nói, sư phụ ngươi bọn họ để cho ta cấm tửu, cũng liền đến ngươi ta đây mới làm càn mấy ngày, ngươi đây cũng đừng nói nhiều, nhượng sư thúc uống đẹp so cái gì đều thực sự có tửu. Trần Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, xếp bằng ở thần thuyền bên trên, phất tay, một trương bàn rượu rơi cùng giữa hai người. Sau đó hắn bày vài hũ tửu, lại đưa tay tại Ngụy Xuân Thu cùng trước mặt mình riêng phần mình thả một cái bát nói, dùng bát thống khoái, nay thiên sư điệt bồi sư thúc không say không nghỉ, cái này cảm tình tốt. Ngụy Xuân Thu bật cười lớn, sau khi ngồi xuống lại ngẩng đầu nhìn một chút tứ phương dị tộc bất hủ nói, dị loại nhóm, hôm nay lão phu cùng sư điệt nâng ly một trận, đợi chút tái chiến, có đúng hay không a? Tứ phương dị tộc chìm lông mày, có sắc mặt dữ tợn, có cười lạnh, không có mở miệng, nhưng cũng không có xuất thủ. Sư thúc yên tâm, Trần Trường Sinh nói khẽ, ta cái này thần thuyền coi như không tệ, Nhất thời nửa khắc bọn họ quấy giày không sư thúc nhã hứng. Hắn vừa nói, một bên giúp Ngụy Xuân Thu rót rượu, thẳng đến tràn đầy mới dừng lại, sau đó lại cho mình trong chén rót rượu. Cũng thế, vậy liền rộng mở uống. Ngụy Xuân Thu giống như là đã sớm thèm hồi lâu tửu quỳ. Cũng không đợi Trần Trường Sinh ngược lại xong đã là ùm ụp ụp nâng ly một bát. Đã nghiền hắn lúc này mới buông xuống bát, lắc đầu nói, ngươi là không biết a, sư phụ ngươi bọn họ bá đạo rất lợi hại, vì để ta cấm tửu, cho toàn bộ Nhất Nguyên Tông đều ban cấm lệnh, sư thúc bình thường đừng nói uống rượu, liền chút vị đều ngửi không thấy, sư phụ vì cái gì nhượng sư thúc cấm tửu? Trần Trường Sinh lại cho Ngụy Xuân Thu đổ đầy, đồng thời bưng từ bản thân bát rượu, mời rượu, uống vào, há, đây là thân thể ta nguyên nhân, từng có qua một đoạn đồi phế thời gian, tổn thương thân thể, không thể uống rượu, hội tổn hại thọ mệnh. Ngụy Xuân Thu nói, đồi phế thời gian, Trần Trường Sinh không khỏi khiêu mi. Sư thúc nói một chút, Ngô, Ngụy Xuân Thu đón đến nói, người cũng đã biết chúng ta Nhất Nguyên Tông có một chiêu cấm thuật kiếm pháp. Biết, hai đời thân là Nhất Nguyên Tông đệ tử, Trần Trường Sinh đối với cái này tự nhiên hiểu biết, gật đầu nói, gọi Táng Thiên một kiếm. Cái gì Táng Thiên một kiếm? Ngụy Xuân Thu cười nhạo, kỳ thực cái này kiếm pháp là ta tại 8 vạn năm trước lập nên. Tự Táng kiếm, về sau bọn họ cấm về sau, có vãn bối muốn làm có xuyệt đầu một điểm, mới cải Táng Thiên Nhất kiếm. Đây là sư thúc sáng tạo. Trần Trường Sinh khiêu mi, kinh ngạc, đây là một chiêu đế thuật kiếm pháp. Ngụy Xuân Thu, một cái thần tử cấp bất hủ, làm sao có thể sáng chế đế thuật? Ha ha, Ngụy Xuân Thu cười to, xem thường ngươi sư thúc đi. 8 vạn năm trước, ta tại Nhất Nguyên Tông thế nhưng là cùng sư phụ ngươi. Còn có chúng ta Lương sư muội cùng xưng là ba đại đế chi tử đỉnh cấp nhân vật thiên tài. Nói, Ngụy Xuân Thu ánh mắt tĩnh mịch, tựa hồ nhìn thấy vô số hồi ức, cảm khái nói, khi đó sư thúc hăng hái, vì cùng sư phụ ngươi tranh đoạt sư muội, nhất tâm nghiên cứu kiếm thuật, gắng đạt tới trên kiếm đạo đánh bại sư phụ ngươi, nhưng trên thực tế ta tại Thủy Chi một đảo càng có thiên phú, trời sinh cũng là băng lân thần thể. Kết quả, bởi vì ta khăng khăng dùng kiếm, tại một lần vực ngoại đại chiến trong hỏng việc, không có thể cứu hạ Lương sư muội đến bằng vào ta thần thể thiên phú. Là có thể cứu sư muội, tựa hồ là tửu kình cấp trên. Ngụy Xuân Thu sắc mặt cùng hốc mắt đỏ một số. Cứ việc ta về sau dốc hết toàn lực muốn cứu vãn Lương sư muội, có thể chung quy là trễ, ngày đó ta sáng chế Táng kiếm, nhất cử giết 13 cái dị tộc bất hủ. Bất quá một kiếm này giá quá lớn, hủy ta tu vi, cũng làm tổn thương ta võ đạo, biến thành tu vi tan hết phế vật. Cũng tại ngày đó ta quang kiếm, đem Táng kiếm liệt vào cấm thuật. Cả đời không hề bính kiếm. Hắn nói xong, dầu dĩ uống một chén rượu, không lên tiếng nữa, ánh mắt thâm thẳm, giống như trong ngực niệm. Trần Trường Sinh nghe thổn thức. Hắn kiếp trước chỉ biết là cái này sư thúc cả ngày nghiện rượu như mạng, ngơ ngơ ngác ngác, giống như phế nhân, nhưng lại không biết nguyên lai Ngụy Xuân Thu trước đó còn có qua loại này hăng hái chuyện cũ. Sau đó thì sao? Trần Trường Sinh hỏi, sau đó rót rượu, mời rượu. Ngụy Xuân Thu liền một bên uống rượu một bên cùng hắn giảng, vừa nói vừa cười. Tại hư không giết trong cục, hơn 20 cái dị tộc bất hủ nhìn quanh dưới, hai người tâm tình, hai người uống rượu, về phần về sau cố sự, không cần Ngụy Xuân Thu giảng Trần Trường Sinh cũng nhớ rõ. Bất quá là ngơ ngơ ngác ngác mấy vạn năm. Thời gian trôi qua, tự nhiên hoàn hồn, trọng tu võ đạo, chỉ là Ngụy Xuân Thu cuối cùng không trở về được đỉnh phong. Cũng thủy chung chưa tại bính kiếm, không sai biệt lắm, Ngụy Xuân Thu đã có say mềm thái độ. Hắn uống hạ tối hậu một chén rượu, phanh một tiếng cầm chén quẳng trên bàn. Thống khoái, thanh âm hắn to, phảng phất trở lại mấy vạn năm trước lúc tuổi còn trẻ. Phảng phất lại nhìn thấy hắn lương sư muội, bước chân hắn có chút lảo đảo đứng dậy, hướng phía hư không tiếng cười hô. Tiểu sư muội a, hắn năm ngón tay duỗi ra, hư không ngưng kiếm, chỉ gặp kiếm quang này rơi xuống, cả một đời chưa lại đụng kiếm Ngụy Xuân Thu, chung quy là lại cầm kiếm. Ngươi đến xem, sư huynh một kiếm này tốt hay là không tốt? Một ngày này Ngụy Xuân Thu trở lại đỉnh phong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.